U Minh Trinh Thám, chương 479, A Quái Vật Hình Thể Bất Minh. Góc truyện audio.com, thanh âm An Thanh run rẩy, rút vào sau lưng Trần Hạo, hai tay nắm chặt cánh tay hắn. Vô nghĩa, đương nhiên là quỷ đó. Trần Hạo vội vàng kéo mạnh An Thanh. Còn đứng đây chờ chết sao? Chạy mau, mạng nhỏ quan trọng hơn. Cứu mạng, có quỷ. Hai người hốt ha hốt hoảng chạy vào rừng cây. Hiện tại An Thanh cũng bất chấp chiếc camera hơn vạn đồng của nàng. Dưới tình hình như thế mạng nhỏ so với camera trọng yếu hơn nhiều lắm. Hô hô chạy không nổi nữa, không biết chạy ra được bao xa. An Thanh thở không ra hơi vịn vào một thân cây thở hổn hển nói. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Không biết, có chút kỳ quái. Trần Hạo ngẩng đầu nhìn quanh. Đêm nay không có ánh trăng, nơi nơi đều là một mảnh tối đen, căn bản không phân biệt được đông nam tây bắc. Hắn cảm thấy được sự tình có chút không đúng lắm, theo đạo lý mà xem hai người bọn họ đã bỏ chạy thời gian thật dài. Vì sao lại không chạy thoát ra khỏi khu rừng cây nơi này? Bên trong sân trường từ khi nào có khu rừng cây lớn đến như vậy đây? Hắn giơ tay xem kim chỉ nam trên đồng hồ. Lại phát hiện cây kim đang xoay chuyển rối loạn, căn bản không nhảy, hai người chúng ta bị lạc đường rồi. Trần Hạo nói, hoặc là nói, hai chúng ta đã bị vây khốn. Vây khốn, An Thanh sửng sốt, cô không cảm thấy kỳ quái sao? Trần Hạo nói, theo đạo lý mà nói chúng ta đã chạy lâu như vậy. Ít nhất cũng đã chạy hơn cả cây số đi, cho dù là cả trường học cũng không lớn đến như vậy. Huống chi là hai chúng ta chạy nãy giờ còn chưa chạy thoát ra khỏi khu rừng này. Xong đời, chẳng lẽ gặp phải quỷ đánh tường? An Thanh rũ rượi nói. Xem ra hai chúng ta bị vây bên trong này rồi. Không đi ra được, đừng có hoảng, trước tiên nên bình tĩnh lại một chút. Trần Hạo xem đồng hồ, lấy lại bình tĩnh, hiện tại đã 4 giờ rưỡi. Nhiều nhất còn khoảng nửa giờ trời sẽ sáng. Dù là gặp phải thứ dơ bẩn gì, chỉ cần có ánh mặt trời thì sẽ không còn gì uy hiếp. Chúng ta chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm nửa giờ hẳn là có thể chạy thoát ra. Chỉ mong đi, An Thanh thở dài, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ đứng nguyên tại chỗ? Vạn nhất con nữ quỷ kia đuổi theo thì phải làm sao đây? Gặp phải loại tình huống này tốt nhất chúng ta không cần đi loạn. Trần Hạo suy nghĩ nói. Bây giờ chúng ta bất quá là đi vòng quanh một chỗ mà thôi. Nếu như còn tiếp tục chạy chỉ là lãng phí thể lực. Chẳng thà bảo tồn chút sức lực, dù cho con nữ quỷ kia có đuổi theo cũng không đến nỗi không còn khí lực để phản kháng. Cả khu rừng đều vô cùng yên lặng, chỉ có thanh âm tiếng hít thở của hai người bọn họ cùng tiếng gió thổi qua tàng cây xào xạc vọng lại. Hiện tại An Thanh có chút hối hận. Nếu sớm biết sẽ như vậy, còn không bằng trực tiếp bố trí camera sau đó tự mình quay về phòng ngủ. Chờ trời sáng hãy quay lại lấy camera mang về là xong. Trần Hạo nhổ cọng cỏ dưới đất, thật buồn chán đùa nghịch giết thời gian. Thời gian qua thật nhanh, không bao lâu hai người đã nhìn thấy phía chân trời hiện lên tia ánh sáng. Chúng ta đi thôi, Trần Hạo đứng dậy phủi bụi trên quần, nói. Hiện tại trời đã sáng, hẳn là không có chuyện gì nữa. Chúng ta đi thôi, nhìn xem có thể đi ra ngoài hay không. Được rồi, An Thanh gật đầu đi theo phía sau Trần Hạo. Trước khi rời đi, Trần Hạo khắc lại ký hiệu trên một thân cây. Hiện tại phía chân trời đã có một chút ánh sáng, đã có thể phân biệt được chút phương hướng. Hắn cảm thấy chỉ cần đi theo phương hướng của ánh sáng, nhất định có thể đi ra khỏi khu rừng cây này. Nhưng đây chỉ bất quá là một loại suy đoán của hắn mà thôi. Hai người đi suốt mấy giờ bên trong rừng cây, Trần Hạo rốt cục phải thừa nhận suy đoán của mình đã sai. Chứng kiến ký hiệu quen thuộc trên cây, hắn có chút tức giận dùng sức giẫm mạnh lên trên thân cây khô. Ô ô, An Thanh có chút vô lực ngồi bệt dưới đất. Có phải chúng ta sẽ chết ở chỗ này hay không? Chờ thêm một chút đi. Chờ thời gian muộn thêm một chút, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Trần Hạo tỉnh táo nói. Nơi này là trường đại học, cũng không phải là quỷ thành gì. Đợi sau khi mọi người rời giường, sẽ có người phát hiện cứu chúng ta thôi. Vừa rồi anh cũng đã nói như vậy. An Thanh ủ rũ nói. Trời ạ, tôi biết tôi không nên lén đi theo Diệp Tiểu Manh với A Trạch chuồn ra khỏi ký túc xá. Nhưng cũng không đến nỗi trở ngại tôi đến như vậy đi. Tôi còn trẻ tuổi lắm a, hiện tại biết sai lầm rồi sao? Một thanh âm lạnh như băng truyền đến từ sau lưng An Thanh. A Trạch, ô, nhìn thấy cô thật tốt. An Thanh chưa từng nghĩ nhìn thấy A Trạch là một việc hạnh phúc đến như vậy. Nàng mở rộng vòng tay muốn ôm A Trạch lại bị cô gái tránh sang bên. Tôi nhớ được cô là phó hội trưởng của Đồng Hảo Hội đúng không? Trần Hạo hỏi, là cô cứu chúng tôi sao? Cứu hai người, vì sao phải cứu hai người? A Trạch nghiêng đầu, liếc mắt nhìn An Thanh, lại nhìn Trần Hạo, nếu như đã tiếp nhận giáo huấn, như vậy trừng phạt cũng có thể dừng lại. Tôi tới thả hai người đi ra ngoài. Trừng phạt, thả chúng tôi ra ngoài. Trần Hạo sửng sốt, chẳng lẽ chúng tôi bị nhốt trong rừng cây là do? A, đương nhiên không phải quỷ đánh tường. Ngữ khí của A Trạch thật lãnh đạm nói. Chấm, chẳng qua trước đó Tiểu Manh đề phòng có sinh viên trong lúc vô tình chạy tới chỗ tòa lầu cũ kia nên đã có ý bày ra mê hồn trận bên ngoài mà thôi. Mê hồn trận, trên mặt Trần Hạo như co rút lại. Chẳng lẽ hai chúng tôi đi quanh nơi này mấy giờ mà cô luôn luôn? À, tôi luôn luôn nhìn thấy. A Trạch không thèm để ý chút nào. Nhìn An Thanh nói. Tôi cùng Tiểu Manh tắm rửa xong khi quay về phòng ngủ đã phát hiện bát quái nữ An Thanh này không có mặt trong phòng. Liền biết cô ta lén lút đi theo chúng tôi để chụp hình nữ quỷ kia. Tiểu Manh lo lắng cô nàng sẽ xảy ra chuyện gì nên bảo tôi đến tìm. Kết quả khi tôi tới đây đã thấy hai người đang đi quanh mấy thân cây tại đây rồi. Thật đáng chết, vậy sao cô không nhanh cứu hai chúng tôi đi ra chứ? An Thanh nổi giận đùng đùng nói. Làm hại tôi lo lắng sợ hãi chạy bên trong này lâu như vậy. Hừ, biết rõ nơi này có nguy hiểm. Còn muốn lén lút đi theo sau chúng tôi. Tôi vì sao phải thả cô ra ngoài? A Trạch dùng ánh mắt mỉa mai nhìn An Thanh. Làm một người bình thường nên có giác ngộ của người bình thường. Làm việc không nên làm thì phải bị trừng phạt. Nếu không cô sẽ không nhớ được giáo huấn hôm nay. Buông, anh buông tôi ra, tôi phải liều mạng với cô ta. An Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn A Trạch nói. Cô kia, tôi đã sớm thấy cô không vừa mắt lâu rồi. Hôm nay tôi phải cho cô một trận. Bình tĩnh một chút đi. Trần Hạo ôm chặt An Thanh đang giãy giụa không ngừng. Mà A Trạch vẫn đứng nguyên tại chỗ bất động. Dùng ánh mắt như trào phúng nhìn An Thanh đang dương nanh múa vuốt cách trương.